Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1256, chương 1255. Long Stair chân chính năng lực đến tột cùng là cái gì đây? Nếu là đổi lại người khác, tại Stella bản thân đều còn không có phát giác dưới tình huống. Trừ phi là biết trước hoặc là tiên đoán loại hình năng lực người sở hữu. Bằng không, tuyệt đối không thể có thể sử dụng trước người một bước phát giác được. Nhưng là thật là một cái ngoại lệ. Bởi vì, sớm tại lần thứ nhất gặp nhau, đồng thời thấy Stella hỏa diễm lúc, Rama cảm thấy một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Đó là, Long, theo Stella trong ngọn lửa, Rama cảm nhận được một cỗ long chủng đặc biệt có thô bạo, hung hãn cùng với mạnh mẽ. Cho nên, Rama mới có thể như Shinyuji Kurono nói tới như vậy. Tại Stella sử dụng năng lực của mình lúc, có như vậy trong nháy mắt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người khác khẳng định không thể nhận ra cảm giác đến cỗ này độc thuộc về long chủng tất cả khí tức. Có thể là, Rama không chỉ đã từng cùng đông đảo long chủng giao chiến qua. Thậm chí chính mình Servant ở trong cũng là có chân chính long chủng. Ít nhất, đối với Hokuto trên người long khí, Rama đã là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vậy, tại Stella trong ngọn lửa, Rama liền nhòm ngó đến một sợi long khí, tiến tới xác nhận Stella năng lực tuyệt đối không phải tự nhiên can thiệp hệ hỏa diễm thao túng. Nếu như Rama suy đoán không sai, năng lực của ngươi chỉ sợ là cùng long cái này khái niệm có trực tiếp liên hệ khái niệm can thiệp hệ. Rama chắc chắn như thế lấy long. Stella lập tức sững sờ một chút. Long Ikki cùng với Shizuku đồng dạng hai mặt nhìn nhau mà lên. Nhưng Rama chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Ngươi trong ngọn lửa tồn tại long khí, mà ngươi long chấn cước phát huy được cự lực đồng dạng có thể thông qua long lực lượng bày ra. Cho nên, nếu không có gì ngoài ý muốn, năng lực của ngươi tuyệt đối là cùng long cái này khái niệm có liên quan khái niệm can thiệp hệ. Rama chậm rãi mà nói lấy, có lẽ ngươi chân chính năng lực liền là có thể đem trong thế giới thần thoại long cái này tồn tại thông qua đôi cái này tồn tại khái niệm tiến hành can thiệp, tiến tới đem lực lượng của nó cho bày ra. Một lời che chi, Stella năng lực liền là có thể đem trong thần thoại long lực tiến hành tái hiện. Người hỏa diễm chỉ là năng lực này phó sản phẩm, tựa như tất cả trong thần thoại tên là long tồn tại đều có thể phun ra ra nóng rực long tức một dạng. Stella thẳng qua là vận dụng năng lực của mình một bộ phận, đem long một phần lực lượng cho bày ra mà thôi. Nhưng long có thể không đơn thuần là chỉ có hơi thở. Chúng nó có được đủ để đứng lên chỗ có sinh vật đỉnh thể xác. Chúng nó có được đủ để chống cự hết thảy công kích long lân. Bọn chúng sinh mệnh lực mạnh, thậm chí có thể cho hết thảy thương thế đều trong thời gian cực ngắn khôi phục lại. Làm cho dù là tại trong thần thoại đều được vinh dự mạnh nhất sinh vật, lực lượng của bọn nó liền thần đô hội coi là uy hiếp. Rama nhìn chăm chú hướng về phía Stella. Nếu như ngươi chân chính năng lực liền là đem long cái này khái niệm cho lại hiện ra, tiến tới ủng có thần thoại bên trong cự long lực lượng, như vậy thực lực của ngươi muốn tăng lên mấy chục lần cũng không phải là không có khả năng sự tình. Phải biết, cho dù là tại huyễn tưởng loại bên trong, long chủng đều là không thể nghi ngờ tối cường, không có cái thứ hai. Tại Rama tất cả servant bên trong, ngoại trừ thân là thần Kim Ô cùng với Thỏ Ngọc, còn có liền thần đều có thể đồ sát Otterer bên ngoài. Mạnh nhất không thể nghi ngờ là Hokuto, liền bình thường đều thường xuyên sử dụng phi long dạng này loài á long. Chứng minh long chủng lực lượng mạnh mẽ, không phải nhân loại có thể tùy tiện chạm đến đẳng cấp. nếu như Stella thật sự có thể có được long chủng lực lượng. Như vậy, chỉ sử dụng quy dưới chi khóa, trừ phi cơ quan tính toán tường tận, bằng không Rama cũng không là đối thủ. Rama có khả năng nói thẳng, chỉ cần Stella có thể có được so sánh long chủng lực lượng. Cái kia nàng tuyệt đối có thể trong nháy mắt thành làm trong thế giới này số một số hai cường giả. Ngoại trừ một bộ phận liền vận mệnh đều có thể chúa tể nhân vật đáng sợ bên ngoài. Tất cả Blazer bên trong, đem không có nàng địch. Tin tưởng, đến lúc đó Stella thậm chí có thể làm cho tam đại thế lực vì đó kinh ngạc. Stella liền có được dạng này tiềm ẩn năng lực. Đến lúc đó, Stella thấp nhất đều đưa trở thành chiến thuật cấp tồn tại. Có xét thấy này, nếu là người thật nghĩ biến mạnh, chính xác nhận biết năng lực của mình, cũng đem tỉnh lại, đây mới là chính đồ. Rama như thế đột Stella nói xong, vấn đề ở chỗ, ta đây muốn làm sao tỉnh lại ta chân chính năng lực a? Stella một mặt mờ mịt lên tiếng, ngoại trừ long trấn cước bên ngoài, ta căn bản sẽ không sử dụng hỏa diễm bên ngoài lực lượng a. Cái này là vấn đề vị trí. Bây giờ, long lực lượng vẫn như cũ còn ngủ say tại Stella trong cơ thể. Chưa bị tỉnh lại, nói đơn giản, mỗi một tên Blazer đều sẽ trải qua năng lực thức tỉnh giai đoạn. Stella còn không có triệt để hoàn thành. Hiện tại Stella thì tương đương với năng lực còn chưa hoàn toàn thức tỉnh trạng thái. Nhất định phải đem trong cơ thể lớn long lực cho tỉnh lại, mới vừa có khả năng chính thức sử dụng lực lượng của nó. Có lẽ Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene liền là cân nhắc đến khả năng như vậy tính. Phương mới không dám tùy tiện tham gia Stella giáo dục nhiệm vụ bên trong. Dù sao, tại đã vô phương chính xác nhận thức đến Stella năng lực, lại không có bất kỳ cái gì tỉnh lại lực lượng phương pháp dưới tình huống. Hai người dạy bảo, rất có thể sẽ để cho Stella đi vào càng sâu chỗ nhầm lẫn. Tiến tới làm Stella tại sai lầm làm dùng sức mạnh con đường lên càng chạy càng xa. Sau cùng lực lượng bị hoàn toàn cực hạn, đi vào một đầu ngõ cụt, rốt cuộc ngoặt không ra. Trong cái thế giới này, duy nhất có thể trợ giúp Stella tỉnh lại long lực người, chỉ có cùng long chủng chân chính đối kháng qua, thậm chí hoàn thành qua đồ long sự nghiệp to lớn, còn thao túng qua đông đảo long chủng. Cùng long từng có thâm hậu sâu xa Rama, nghĩ tỉnh lại Stella trong cơ thể long lực. Rama có mấy loại phương pháp, trong đó nhất đối Stella có chỗ tốt, đồng thời trực tiếp nhất phương pháp. Liền có một loại, người đem cái này nuốt vào đi. Rama lấy ra một cái nho nhỏ cái bình, ánh mắt của mọi người lập tức toàn bộ đều bị cái bình này cho hấp dẫn. Đây là... Ikki dù sao cũng hơi kinh ngạc. Máu, Shizuku đồng dạng có chút không xác định lên tiếng. Không sai, Rama lấy ra bình nhỏ bên trong, đỏ thẫm như dòng máu chất lỏng tràn đầy trong đó. Đây là cái gì a? Stella hỏi như thế lấy, tầm mắt lại không cách nào theo cái bình lên rời. Đơn giản là, giờ khắc này bên trong, Stella cảm thấy, chính mình thân thể, chính là bởi vì này một bình nhỏ từ bên trong chất lỏng. Từng điểm đang phát nhiệt, nóng lên, đó là một loại khát vọng. Không có gì sánh kịp khát vọng. Stella bản năng ngay tại khát vọng trước mắt này một bình nhỏ từ bên trong chất lỏng. Giống như sôi trào lên một dạng, nhường Stella có một loại đem trong bình đồ vật uống một hơi cạn sạch xúc động. Mà này cái bình nhỏ từ bên trong đỏ thẫm chất lỏng, chính là, đây là long huyết. Rama lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lên tiếng, chân chân chính chính long huyết dịch. Nghe vậy, mọi người kém chút phản ứng không kịp. Long, long huyết, gạt người a? Ikki cùng Shizuku liền mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Không có cách, cái thế giới này tuy có lấy đông đảo Blazer nhóm cũng có được đủ loại năng lực, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có sự tồn tại của rồng. Cho nên, cái gọi là long mới có thể chỉ là một cái khái niệm. Nhưng Stella có thể thông qua khái niệm can thiệp hệ năng lực tái hiện ra này vẻn vẹn tồn tại ở trong thần thoại lực lượng. Nhưng mọi người tự nhiên không có khả năng biết, Rama tại thế giới khác bên trong sớm đã đổ sát qua vô số long chủng, cho nên đây là chân chân chính chính long chủng chi huyết, không có nửa điểm hư giả. Chỉ cần đem bình này long huyết uống hết, trong cơ thể ngươi long lực khẳng định có thể bị nó tỉnh lại, thậm chí hấp thu long huyết bên trong lực lượng, nhường lực lượng của ngươi trở nên càng thêm thuần túy, mạnh mẽ, tiến tới có được chân chân chính chính đủ để so sánh trong thần thoại cự long lực lượng. Rama không có giải thích quá nhiều long huyết nơi phát ra, chỉ là nói như vậy lấy. Dĩ nhiên, nhân loại uống xong long chủng chi huyết, có lẽ sẽ sinh ra một chút không tưởng tượng được biến hóa. Muốn hay không uống hết, toàn do chính ngươi quyết định. Nói xong, Rama đem trong tay long huyết đưa cho Stella. Stella lập tức lâm vào dãy giụa bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.